Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 585, không thể để người ta ức hiếp Thanh Ti nhà bà được. Góc truyện audio.com. Yến Thanh Ti huých khuỷu tay vào người Nhạc Thính Phong. Ai thèm sinh con, ước mơ ảnh hậu của em còn chưa thực hiện được kia kìa. Sinh con với ước mơ làm ảnh hậu của em không ảnh hưởng gì đến nhau cả. Sao lại không ảnh hưởng? Mang thai 10 tháng. Sinh con xong, ai còn nhớ tới Yến Thanh Ti nữa? Không phải có anh rồi à, em ôm đùi anh. Muốn nổi tiếng lúc nào mà chẳng được. Hai người đang nói thì thấy Quý Miên Miên đi tới. Quý Miên Miên nhìn thấy Yến Thanh Ti. Lập tức chạy đến. Chị, hai người quay lại rồi. Ban nãy có đụng phải phóng viên không? Yến Thanh Ti gật đầu. Có đụng. Không sao. Chắc một lát nữa là giải tán thôi. Quý Miên Miên thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, có nhiều phóng viên chặn ở trước cửa quá. Em với Tiểu Từ đều không dám ra bằng cổng chính. Nhạc Thính Phong đẩy cửa phòng. Vào phòng trước đi đã. Phía bên kia, Nhạc phu nhân nằm trong viện. Không có sự quản thúc của Nhạc Thính Phong. Bà lại cầm điện thoại lên lướt Weibo. Sau đó thấy Weibo Yến Thanh Ti đánh người. Cũng thấy cả tấm hình Tăng Doanh Doanh chứng nhận có thương tích nữa. Nhạc phu nhân xem xong, sắc mặt liền thay đổi. Bà biết Yến Thanh Ti là người thế nào. Nếu không phải người ta chọc vào cô sẽ không làm hại người khác. Nếu nhìn vào sẽ thấy Yến Thanh Ti là một người rất cường thế, rất xấu xa. Nhưng cô không phải là người có tính chủ động công kích người khác. Nhạc phu nhân thấy những Weibo mắng chửi Yến Thanh Ti. Bà tức tới nỗi đau cả ngực. Lại mở một Weibo khác ra. Thấy Tăng Doanh Doanh đã báo cảnh sát rồi. Nhạc phu nhân xắn tay áo chửi một câu thổ ngữ của Tô Thị. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát á, mày tưởng bà đây ăn chay chắc. Nhạc phu nhân gọi thẳng cho Tô Chan. Tô Chan khi đó đang mở cuộc họp, thấy Nhạc phu nhân gọi tới, không dám nhiều lời, vội bắt điện thoại. Alo, cô à, có chuyện gì không? Nhạc phu nhân, tất nhiên là có chuyện rồi. Tô Chan còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn, vội đứng dậy nói, cô nói đi, còn có giúp gì được cho cô không? Ở trên Weibo, có một nữ diễn viên nói con dâu cô đánh cô ta. Muốn báo cảnh sát, Nhạc phu nhân nói một chuỗi rất dài. Rất là dài, đại khái hết rõ hết mọi chuyện. Tô Chăn nghe xong, vò chán. Cô à, chuyện này, Nhạc phu nhân vừa thấy Tô Chăn trần trừ. Làm sao, cô ta báo cảnh sát rồi. Chẳng lẽ mấy đứa không quản được hả? Không phải. Nếu như theo những gì cô nói thì tấm ảnh và đoạn clip chính là bằng chứng vô cùng xác thực. Bọn con cũng không thể vờ như không thấy được. Tô Chăn nghe xong thật sự rất đau đầu. Anh đại khái có thể hiểu tấm ảnh và đoạn video Yến Thanh Ti đánh người trong đoàn làm phim bị tung lên mạng. Giờ đang chịu phải sự công kích của tất cả mọi người. Tô Chăn nghĩ đến sự tàn nhẫn của Yến Thanh Ti. Anh ta tin rằng đó quả thực là chuyện mà Yến Thanh Ti có thể làm ra. Người phụ nữ này thật biết gây chuyện. Một vụ kiện sự thật rõ ràng. Có chứng có cớ thế này. Anh ta cũng không tiện xử lý. Nhạc phu nhân tức giận đập bàn. Bằng chứng xác thực thì sao? Mấy đứa đi điều tra rõ xem tại sao lại đánh cô ta. Con dâu cô không phải là người vô duyên vô cớ đi đánh người. Chắc chắn là cô ta đã bắt nạt Thanh Ti nhà cô trước. Tô Chăn âm thầm nghĩ. Thanh Ti nhà cô thì ai có thể bắt nạt được chứ? Cô à, cô đừng lo. Đây là chuyện thuộc khu vực đồn cảnh sát xử lý. Hơn nữa, là vụ kiện nhỏ. Cùng lắm thì phạt tiền thôi. Sẽ không bị phạt nặng gì đâu. Nhạc phu nhân lập tức nói. Bồi thường cũng không được. Con dâu cô là một diễn viên nhỏ. Nó làm gì có tiền. Cô mặc kệ. Dù sao con cũng phải giúp cô. Con không giúp cô sẽ đi tìm ba con. Cách chương.